Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33. Chương 33: Đêm tối trọng tài giả Felix. Cầu đề cử. Azkaban quốc vương lời nói như là đất bằng nổ vang một tiếng sét. Để ta vương thất quý tộc đều bối rối chấn kinh từ chỗ ngồi đứng lên. Tuy nói vương thất thuê mướn hải tặc không tính là gì đại sự, nhưng nếu như liên lạc hải tặc mưu đồ bí mật sát hại hắn vương thất thành viên, thậm chí bao gồm hải quân ở bên trong loại này điên cuồng hành động, lại là đủ để bị định nghĩa vì phản loạn. Coi như Alabaston quốc vương lại thế nào điên cuồng, cũng không có khả năng công nhiên khiêu khích chính phủ thế giới loại này quái vật khổng lồ đi. Đừng nói là dư vương thất cùng hải quân, cũng là đi theo Alabaston quốc vương mà đến quý tộc cùng Cobra cũng là dùng không dám tin ánh mắt. Nhìn về phía hắn, chờ mong lấy từ trong miệng hắn nghe được phủ định lời nói. Ai ngờ, Alabaston quốc vương lại là thở dài lắc đầu. Đã ngươi biết những này, cần gì phải vạch trần ta đây? Lúc đầu ta đều đã bị Longinus thiếu tá lời nói cho đả động. Nhưng là bây giờ, ta lại là không thể không đem toàn bộ các ngươi giết chết. Tới địa ngục lời nói, ngàn vạn phải nhớ đến sám hối chính mình ngu xuẩn. Đạt được Alabaston quốc vương thừa nhận, dư vương thất cùng quý tộc vẫn là không thể tin được. Cái gì? Alabaston quốc vương, ngươi vậy mà thật làm ra loại này điên cuồng hành vi. Ngươi liền không sợ chính phủ thế giới chế tài sao? Phụ vương, ngài đang nói gì đấy? Ngài đây là đang đem Alabaston kéo hướng thâm uyên a. Cobra cũng đang cực lực khuyên can. Hừ, ngươi biết cái gì? Nghe được Cobra lời nói về sau, một mực đối xử lạnh nhạt nhìn nhau Alabaston quốc vương rốt cục xuất hiện một tia thần sắc ba động. Ngươi luôn luôn nói với ta, Alabaston đã đến bên bờ vực. Nhưng ngươi cho rằng loại chuyện này ta không biết sao? Ta so bất cứ người nào đều muốn rõ ràng Alabaston tình cảnh. Này, này phụ vương ngươi vì cái gì? Alabaston cũng là một cỗ mất khống chế xe ngựa. Phía sau là không ngừng sụp đổ vách núi. Tiếp tục chạy xuống qua có lẽ còn có hy vọng. Chỉ khi nào dừng lại khuếch trương cước bộ, chúng ta liền sẽ rơi xuống vách núi rơi thịt nát xương tan. Cứu vãn Alabaston phương pháp duy nhất cũng là cướp bóc. Không ngừng cướp bóc, dù là ta biết vương quốc quân đội đã bất lực tái chiến, cũng nhất định phải thông qua hắn phương thức để duy trì chiến tranh tiến hành. Đến tại chính phủ, thế giới chế tài, hừ, chỉ cần người ở đây chết sạch, người nào sẽ biết là chúng ta làm. Vô cùng hung ác hải tặc phá hủy vương thất cùng hải quân. Anh dũng không sợ Alabaston quốc vương đứng ra cứu vãn đây hết thảy. Cỡ nào hoàn mỹ kịch bản. Điên, ngươi đúng là điên. Brandis quốc vương chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Không được kêu gọi nói. Người tới, mau tới người cho ta đem cái tên điên này cầm xuống. Nhưng mà, ngoại điện giống như chết yên tĩnh. Tĩnh đến làm người ta hoảng hốt trái tim băng giá. Vệ binh đâu? Vì sao lại không có vệ binh tiến đến? Brandis quốc vương thất thố hét lớn. Không cần dãy giụa, ta người đã tiếp quản tòa này vương cung. Tiếp đó, các người chỉ cần thỏa thích thưởng thức tên là giết hại ca kịch leo lên sân khấu. Azkaban quốc vương, người đã sớm biết hắn âm mưu. Phải làm có vạn toàn chuẩn bị đi. Quýt quốc vương dùng chờ mong ánh mắt nhìn về phía phảng phất người ngoài cuộc đồng dạng Azkaban. Quốc vương, đương nhiên, nếu như không có chuẩn bị, ta làm sao lại ngu đến mức tự chui đầu vào lưới đâu. Azkaban quốc vương bình tĩnh đem nơi ống tay áo bỏ túi điện thoại trùng lấy ra. Hài lòng cười nói, hoang ngôn đều đã bị ta ghi chép lại, tiếp xuống mặc kệ phát sinh cái gì. Chính phủ thế giới hẳn là cũng hoài nghi không đến ta nơi này. Azkaban quốc vương lời nói để cho người ta có chút không nghĩ ra. Nhưng lại cho người ta một loại hắn cũng không phải kẻ tốt lành gì cảm giác. Azkaban quốc vương, ngươi đang nói gì đấy? Creek quốc vương run giọng hỏi, ngươi có ý tứ gì? Alabaston quốc vương cũng ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn. Có ý tứ gì? Ha ha, liền để cường đại Felix thuyền trưởng đến tự mình nói cho ngươi đáp án đi. Tại Azkaban quốc vương cuồng tiếu bên trong, một cái toàn thân bao phủ tại hắc ám, thấy không rõ dung mạo mà tản ra mùi huyết tinh nam tử từ đại môn đi tới. Theo sau lưng hắn lại có thật nhiều khuôn mặt dữ tợn hải tặc, dùng dò xét hàng hóa ánh mắt nhìn lấy trong điện mọi người. Felix, ngươi vậy mà phản bội ta? Alabaston quốc vương không dám tin hỏi. Alabaston quốc vương, lời nói đừng bảo là đến khó nghe như vậy nha. Chúng ta vốn chỉ là quan hệ hợp tác. Đã có người mở ra giá cao hơn nghiên cứu. Ta nửa đường đổi một cái người hợp tác cũng không phải là không thể được lý giải sự tình mà. Felix mở ra hai tay bất đắc dĩ nói ra. Ngươi, Alabaston quốc vương che ngực, sắc mặt trắng bệch, tựa hồ là bị tức đến tim đau thắt phát tác. Phụ vương, ngươi không nên làm ta sợ a. Cobra bởi vì cái này một hệ liệt biến cố mà có chút hoang mang lo sợ. Ha ha ha, cho nên nói, cái này làm người cũng là đến hào phóng một điểm, nếu không kết quả là ăn thiệt thòi còn là mình. Azkaban quốc vương vênh vang đắc ý huyền diệu, lần này liền càng thêm hoàn mỹ. Alabaston quốc vương bởi vì quá kích động mà thân tử. Hẳn là có thể tốt hơn chứng thực điện thoại trùng ghi chép lại này hết thảy. Nghe đến đó, Alabaston quốc vương ngược lại là gắng gượng qua đến, nhưng vẫn là phẫn nộ không cam lòng nhìn về phía Felix. Ngươi không phải là muốn loại đồ vật này sao? Ta có thể cho ngươi càng nhiều. Đã muộn, nếu như Alabaston quốc vương ngươi sớm đi đáp ứng ta yêu cầu lời nói, này cũng không trở thành đi đến một bước này. Felix mang theo hắn hải tặc từng bước một đi xuống bậc thang, phảng phất trưởng khống toàn cục vương giả. Hiện tại, ta muốn cầu sớm đã không phải những cái kia, mà chính là ngươi toàn bộ. Có loại đồ vật này lời nói, coi như đến tân thế giới ta cũng có được đặt chân căn cơ. Thực sự không được cũng có thể đưa nó hiến cho những chính thức đó đại nhân vật đổi lấy càng làm trưởng hơn đủ phát triển. Alabaston quốc vương, loại đồ vật này lưu trong tay ngươi thật sự là quá lãng phí. Quả nhiên, ta hẳn là sớm đi tin vào Cobra khuyên nhủ. Các ngươi loại này tham lam hải tặc mãi mãi cũng cho ăn không no. Coi như không có hôm nay sự tình phát sinh, ngươi sớm muộn cũng sẽ phản bội phản vệ ta. Azkaban quốc vương, ngươi chờ xem, muốn không bao lâu ngươi liền sẽ rơi vào cùng ta đồng dạng hạ trang. Ta hội tại trong địa ngục chờ ngươi. Ta nói, các ngươi bọn gia hỏa này có phải hay không quá không đem hải quân để vào mắt. Treo giải thưởng 80 triệu đại hải tặc tuy nhiên cường đại, nhưng còn xa xa không là không có cách nào đối phó tồn tại. Atvich chuẩn tướng ngữ khí bất thiện nói ra, những tân thế giới đó hải quân chuẩn tướng thật có lấy một mình bắt quá 100 triệu hải tặc cường đại chiến lực, nhưng như người loại này nhạc viên trung hải quân chuẩn tướng còn kém hơn không ít hỏa hầu. Felix khinh thường nói ra, đương nhiên, ta cũng biết hải quân chuẩn tướng còn không phải ta có thể tùy ý khinh thị nhân vật. Cho nên, vì đối phó ngươi ta thế nhưng là làm vạn toàn chuẩn bị. Điểm này còn muốn cảm tạ Alabaston quốc vương tặng cho. Xong, toàn xong, vua ta nước ta quyền lực tất cả đều xong a. Gặp ánh mắt mọi người quang tới, Alabaston quốc vương khuôn mặt thê thảm nói. Là hải lâu thạch bột phấn, chuẩn tướng đại nhân là năng lực người. Tại ta nguyên bản trong kế hoạch cũng là dùng hải lâu thạch bột phấn để năng lực giả toàn bộ mất đi. Phản kháng năng lực, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,